bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 929, âm thanh tự nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người trực tiếp thì hướng về Diệp Thần vây lại Diệp Thần trực tiếp đem Tiêu Nhã ngăn tại sau lưng, trực tiếp nhất quyền hướng về một cái trong đó nam tử khôi ngô đánh qua người nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà xuất thủ trước. Từ Hải cầm lấy chai rượu đối lấy thủ hạ quát, các ngươi đều mẹ nó cho ta đem tiểu tử này đánh cho đến chết, hôm nay phế bỏ tay chân của hắn, để hắn dám cùng lão tử kêu gào. Tại Từ Hải trong mắt có tiền cũng là ra, Diệp Thần một cái chuyển phát nhanh tiểu ca cũng dám khiêu khích hắn không phải tìm đường chết sao. Từ Hải nhìn lấy Tiêu Nhã cười lạnh nói, tiểu tử, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chính ngươi tuyển, cho ngươi 100.000, ngươi ngủ cùng ta một đêm như thế nào. Những người khác cũng phách lối kêu, chúng ta Từ ca công phu có thể lợi hại, nhất định đem ngươi phục vụ thư thư phục phục. Những người này la to, một bộ không coi ai ra gì biểu lộ. Lúc này thời điểm, một cái trong đó lưu manh đã vọt tới Diệp Thần trước người. Hắn trực tiếp cho Diệp Thần một cái trùng thiên pháo, thế nhưng là quả đấm của hắn còn không có kể đến Diệp Thần, liền cảm giác bụng dưới đau đớn một hồi. Thân thể bay ngược mà ra, trùng điệp té lăn trên đất, thấy cảnh này Vương Tiểu Thông cũng sợ ngây người. Diệp ca công phu này có thể à, Diệp Thần lúc này thời điểm lại bắt lấy khắc một tên lưu manh cổ tay, đảo ngược uốn éo. Răng rác cùng với cốt cách đứt gãy thanh âm trực tiếp đối phương trực tiếp quỳ trên mặt đất thống khổ thích tốt. Mấy cái tên côn đồ trong nháy mắt liền bị Diệp Thần trực tiếp đánh nằm trên đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây dại. Đây quả thực cùng đập phim truyền hình một dạng. Diệp Thần làm sao lại có thể đánh như vậy? Mấy cái tên côn đồ bị đánh ngã, Diệp Thần từng bước một hướng về Từ Hải đi tới. Từ Hải nhìn lấy nằm trên đất 7-8 cái thủ hạ sắc mặt trắng bệch. Ngươi đừng tới đây. Hắn quay người muốn chạy. Diệp Thần một chân đá vào trên ghế, ghế bay thẳng ra đập vào Từ Hải trên lưng. Quảng cáo, Từ Hải bịch ngã xuống đất, lúc này thời điểm tiếng còi cảnh sát vang lên, nhìn lấy một chỗ lưu manh, dẫn đầu cảnh sát sắc mặt trầm xuống. Lúc này thời điểm hắn thấy được Vương Tiểu Thông thế nhưng là Vương gia đại thiếu, dẫn đầu cảnh sát liền vội vàng hỏi. Vương thiếu gia, đây là có chuyện gì? Việc này thế nhưng là cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta thì đang uống rượu, đám gia hỏa này quấy rối chúng ta, còn muốn cướp đi ta bằng hữu bạn gái lên giường, sau đó bị ta bằng hữu đánh một trận. Cái gì, những thứ này lưu manh đều là ngươi bằng hữu một người đánh. Cảnh sát nhận biết mấy cái này lưu manh, thường xuyên tại cái này một mảnh nháo sự. Không nghĩ tới, lần này bị người thu thập thảm như vậy. Vương Tiểu Thông nói ra, đương nhiên, may mà ta bằng hữu có chút công phu, mấy người này nhất định muốn chặt chẽ trừng trị. Cảnh sát nhẹ gật đầu, yên tâm đi chúng ta nhất định nghiêm túc xử lý. Từ Hải ở một bên vội vàng nói. Cảnh sát đồng chí, chúng ta sai, chúng ta nguyện ý bồi thường tiền. Cảnh sát nghe nhìn về phía Diệp Thần nói ra, đối phương phải bồi thường tiền, các ngươi đồng ý không? Diệp Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên đồng ý, bất quá bồi thường tiền nha, nhất định phải có thành ý, ít nhất cũng phải 100 triệu. Cái gì, 100 triệu, Từ Hải nghe đều choáng váng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nhìn lấy Từ Hải lúng túng biểu lộ vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Làm sao sợ rồi, nói cho ngươi cái thế giới này có rất nhiều ngươi không đắc tội nổi người hiểu không? Từ Hải lúng túng nhẹ gật đầu, dù sao hiện tại cảnh sát tại hắn cũng không có cách nào. Diệp Thần khoát tay áo, đều lăn đi, Từ Hải vội vàng mang theo những tên côn đồ kia đều chạy trốn. Đi qua như thế nháo trò mấy người cũng không có tâm tư ăn cơm đi. Sau khi rời đi, Vương Tiểu Thông tò mò hỏi, Diệp ca công phu của ngươi quá lợi hại. Diệp Thần cười cười, giống nhau, Vương Tiểu Thông không còn gì để nói, một hơi đánh 7-8 cái lưu manh, cái này còn gọi đồng dạng. Vương Tiểu Thông cười nói, Diệp ca làm lại mang ngươi đi một nơi đi, Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, một đoàn người lái xe, đi tới một tòa nhà hàng Tây. Vừa đi vào, bên trong liền truyền đến du dương tiếng đàn dương cầm. Vương Tiểu Thông cười cười, hoàn cảnh nơi này không tệ, sẽ không có người tới quấy rầy. Diệp Thần gật đầu nói. Được vậy chúng ta tiếp tục ăn, lúc này thời điểm tên kia đàn piano tay gảy mấy cái bài hát sau đó liền xuống đi nghỉ ngơi. Tiêu Nhã có chút tiếc nuối nói, vừa mới cầm tay đàn piano thật là dễ nghe, Diệp Thần cười nói, người muốn nghe đàn piano, Tiêu Nhã nói ra, đúng vậy à thế nhưng là người ta khẳng định mệt mỏi. Vương Tiểu Thông ở một bên bá khí nói, người muốn nghe không có vấn đề ta cho hắn ít tiền, để hắn lại cho chúng ta đạn mấy cái bài đi. Diệp Thần lắc đầu, không cần ta cho các ngươi đạn mấy cái bài đi. Diệp ca, ngươi còn biết đánh đàn. Tiêu Nhã nhất thời mộng, Nàng hiện tại mới phát hiện, nàng Diệp ca quả thực là không gì làm không được. Diệp thần cười cười, đương nhiên, ta thế nhưng là toàn năng. Nói, Diệp thần trực tiếp đi tới trước Dương Cầm. Hắn đối phục vụ viên nói ra, ta bằng hữu muốn đàn piano, ta có thể cho nàng đàn một bản sao? Phục vụ viên có chút khó khăn. Dù sao, nếu như Diệp thần đàn êm tai có thể, nhưng là nếu như đàn không tốt như vậy trong nhà ăn khách nhân khác. Lúc này thời điểm, một nữ tử đi tới. Nàng đánh giá Diệp thần, lập tức bị Diệp thần nhan trị hấp dẫn. Nữ tử cười nhạt nói, để hắn đàn đi, đúng, lão bản, nữ tử cười nhẹ nhàng nói, tiên sinh, mời đi. Diệp thần ngồi ở trước Dương Cầm, ngón tay đặt tại trên phím đàn. Đinh, cùng với một tiếng thanh thúy tiếng đàn Dương Cầm, một đạo thanh âm không linh vang lên. Nữ tử vừa mới bưng lên một ly trà nhất thời ngây dại. Cái này khúc Dương Cầm con quá êm tai đi. Quảng cáo, dù dương khúc Dương Cầm, giống như khiến người ta đặt mình vào rừng cây đồng dạng. Chung quanh chim hót hoa nở, thậm chí còn có cầu nhỏ nước chảy. Nghe âm nhạc thì có loại đặc biệt cảm giác thoải mái. Diệp thần tiếng đàn Dương Cầm trong nháy mắt đem tất cả khách mời đều hấp dẫn. Mọi người thậm chí đều đình chỉ cùng ăn, nhắm mắt lại nghe tuyệt vời này khúc Dương Cầm. Có thể tới này cái nhà hàng đều là xã hội tinh anh. Bọn họ dám thưởng năng lực vô cùng cao. Diệp thần bài này khúc Dương Cầm đạn quá tuyệt vời. Trọng yếu nhất bài này khúc Dương Cầm bọn họ đều chưa từng nghe qua. Anna nghe khúc Dương Cầm mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này khúc Dương Cầm quá êm tai, thậm chí làm cho tất cả mọi người đều trầm mê trong đó. Theo cái cuối cùng thanh âm rơi xuống, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Rốt cục Anna dẫn đầu vỗ tay. Trong nhà ăn vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiên sinh này đàn khúc Dương Cầm quá êm tai, quả thực là âm thanh tự nhiên, quá tuyệt vời. Anna khiếp sợ đi tới Diệp thần trước người. Tiên sinh xin hỏi ngài bài này khúc Dương Cầm tên gọi là gì? Diệp thần từ tốn nói, tên của nó gọi Fur Elise. Anna ngây ngẩn cả người. Nàng từ nhỏ học tập đàn piano, tất cả giang khúc đều nghe qua, thế nhưng là Diệp thần nói bài này, nàng lại chưa từng có nghe qua. Chẳng lẽ nói cái này thủ khúc là bản gốc? Trời ạ, đây quả thực là một vị thiên tài, vậy mà có thể viết ra, dễ nghe như vậy từ khúc. Tiêu Nhã hưng phấn nói, Diệp ca, ngươi piano đàn quá êm tai. Anna ở một bên nói ra, Diệp tiên sinh, ngài có thể đem cái này thủ khúc giao cho ta sao? Cách chương.